Peter brought it that today. She said that and maybe just it. Yeah. So normally, if you pay attention the breath, so little light may appear. So if light and the breath unify means that light and breath become the same. So with the desire to become for breath, if you are descending, when you are descending, the breath will settle more and more. They don't like it disappear like that. So if it settle more and more, like it disappear, if so, only we left light. So your mind may stay on the light. So you stay like that, no need to find out the breath again until your concentration is good. Như vậy khi chúng ta quan sát trên hơi thở một lúc một khoảng thời gian nào đó thì ánh sáng sẽ xuất hiện và ánh sáng ổn định thì nó hòa quyện với hơi thở. Và khi chúng ta vẫn đang theo dõi hơi thở thì trong trường hợp của chị thì chúng ta quyết định là hơi thở sẽ lắng dịu hơn, và mặc dù nó đã vi tế rồi nhưng nó sẽ trở nên vi tế hơn, nhỏ nhẹ hơn, và nó dần dần nó giống như không còn rõ ràng nữa mà chỉ còn ánh sáng ở lại. Trong trường hợp của chị thì ánh sáng nó đã hòa quyện lâu, và lúc này thì mình tác ý như vậy thì ánh sáng chỉ còn lại ánh sáng, và lúc đó tâm mình có thể an trú trên ánh sáng và mình không cần phải tìm kiếm hơi thở trở lại. Và như thế mình cứ an trú trên ánh sáng cho đến khi cái định nó sâu hơn, nó vững chãi hơn nữa. So at the past you may pay attention long or short or the whole breath. So but in this case you may not need to do to hold the mind on the breath 1 hour, 2 hours. You may not need to do. When unify, when the breath settle or disappear, when you are mind focusing on the light. So actually light is a kind of very subtle breath. So when you are staying on the light, you keep it, start to pay attention light, make it longer. Và bình thường ấy thì trước đó thì chị theo dõi theo đúng như bài bản là hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi đến toàn thân hơi thở, rồi đến vi tế. Nhưng tới giai đoạn này á thì khi mà tức là không cần phải như vậy nữa, mà khi nào mà ánh sáng và hơi thở nó hòa quyện vào nhau và hơi thở nó nhẹ dần đi, và cái ánh sáng nó chỉ còn lại cái ánh sáng rất là vững chãi á, thì lúc đó chị có thể chuyển tâm qua quan sát cái ánh sáng. Bởi vì ánh sáng lúc đó thực chất là một cũng chính là hơi thở vi tế, rất vi tế. Do vậy chị có thể chuyển tâm qua quan sát ánh sáng và giữ trên ánh sáng càng lâu càng tốt để so at that time you may need to do determination to hold that situation according to you are believing. So I will do that based on you are believing, based on your confidence. Thầy có nói là trước đây đó, trước đây thì chị có một cái quyết định là sẽ ở trên hơi thở bao lâu đấy, và chị đã làm. Thì đến cái giai đoạn này thì không cần quyết định về ở trên hơi thở lâu hay là theo một trình tự nữa, mà đến khi nào mà nó hòa và nó còn lại ánh sáng không thì có thể chuyển qua cái ánh sáng. Và khi chuyển qua ánh sáng rồi thì chị có thể làm một cái quyết định, quyết định là mình sẽ an trú trên ánh sáng này 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, tùy theo cái sự tự tin hay là cái cảm nhận về khả năng của mình, mà mình có thể làm quyết định và mình an trú trên ánh sáng như vậy. So you should stay quietly on the nimitta, on the lights, without thinking to mention how it is like that. Just balancing your mind and keeping in the mind there. No need to try to describe. Yes. Và khi mà chị an trú trên cái ánh sáng như vậy, giữ cho cái tâm nó quân bình, cho nó tĩnh lặng, không cần nghĩ làm thế nào, hay tức là không cần mô tả về, trong khi an trú không cần diễn tả mô tả về cái sự an trú hay về cái nimitta đó, mà chỉ có an trú một cách vững tin trên đó mà thôi, tức là sau khi ra mình có thể mô tả. Sometimes like this, am I sleeping? Am I sleeping? So if you are doing like that, you cannot sleep. If you want to understand what is sleeping, just sleep. After wake up, you will know. If you are thinking, am I sleeping? Am I sleeping? So you cannot know what is sleeping. You may not fall asleep. Cũng giống như nếu mà chúng ta muốn ngủ, muốn đi ngủ mà chúng ta cứ tự hỏi mình là tôi đã ngủ chưa, tôi có đang ngủ hay không, tôi có đang ngủ hay không, thì lúc đó mình không thật sự ngủ. Mình muốn biết ngủ thế nào thì mình cứ ngủ thôi, sau khi tỉnh dậy thì mình có thể mô tả hay mình biết thật sự ngủ như thế nào. Thì cũng vậy, khi mình an trú trên nimitta mình không cần mô tả diễn tả nó, mà mình chỉ đơn thuần an trú. Em mời số 3. This afternoon I sit very only me and the breath, in this way for a certain time there is nothing happens, so the mind become bored. Although I want to sit longer, but look the breath in this way become bored. So I do in this way, is it correct? Pandey, please. So how long you can maintain on the breath? Bạn có thể duy trì trên hơi thở bao lâu? And you should not bored. Mới có 30 phút thì không nên chán. So you should reflect the benefits of knowing in the breath. So if you can maintain the mind on the breath, so we will have many benefits, like going into the jhana, or practicing vipassana, getting attainments, like that. So by thinking of benefits of practicing, you should continue. Bạn nên quán chiếu, nên nghĩ về lợi ích của việc an trú trên hơi thở. Đó là tâm được an bình, hay là mình có thể vào các cái tầng thiền, và mình có thể thực hành thiền vipassana và nghĩ về những cái lợi ích như vậy, cho nên mình nên tiếp tục quan sát cái hơi thở. So another thing is you should have a faith in that. If we are knowing in breath within us, kusala, wholesomeness are arising. So that is it can produce happiness of human, happiness of daily life. So if not you go into the jhana, cannot reborn as a Brahma, but it can produce human life, daily life. Và bạn nên nghĩ, nên có cái niềm tin đối với cái hơi thở, khi chúng ta an trú trên cái hơi thở của chính mình, và trong mỗi cái phút giây như vậy thì nó sinh ra rất là nhiều cái thiện tâm, kusala, cái thiện nghiệp này. Nếu mà mình chưa có vào được các tầng thiền an chỉ định ấy, thì mình cũng chưa thể tái sanh lên phạm thiên giới. Tuy nhiên, cái thiện nghiệp do an trú trên hơi thở đấy, nó có thể trổ quả vào lúc cận tử và cho chúng ta tái sinh và cười cõi trời. Dạ, mời sư cô. Con kính bạch thầy, con xin thầy chỉ cho con vừa đi vừa an trú và hơi thở như thế nào ạ? Venerable sir, focus on the breath while we walking. While walking. Yes. Walking. Yes, ma'am. So, if you are good in the sitting in time, so catch up. At that time, you trying to pay attention. Will be so, walking in time also, the breath may obvious. Normally, if someone improve in a sitting in time, walking in time also. So if in a sitting in time is not good, walking in time may have a difficult. So standing in somewhere, or being in the wall or trees, so you're trying to note. If you can note in this way, you should walk through. Nếu mà chúng ta có thời ngồi thiền tốt á, thì khi đứng dậy, chúng ta cố gắng chú ý đến hơi thở thì nó không khó lắm. Và khi đi, chúng ta cũng có thể chú tâm đến hơi thở rõ. Bởi vì khi đi thì hơi thở chúng ta nó thô hơn. Như vậy, nếu mà chúng ta ngồi thiền có tiến bộ ấy, thì khi đi, chúng ta cũng dễ theo dõi hơi thở. Nhưng nếu chúng ta ngồi không tốt, không thể theo dõi được hơi thở, thì đi, cái việc theo dõi hơi thở nó cũng sẽ khó hơn. Như vậy, chúng ta có thể đứng lại, hoặc dựa tường, hoặc dựa gốc cây, hoặc chỉ đứng lại. Và chúng ta theo dõi hơi thở. Khi mà đã bắt được hơi thở rồi ấy, bằng cách ấy chúng ta bước đi chậm chậm và tiếp tục theo dõi cái hơi thở đó. So if you have difficulties, no choice, you may need to pay attention to the other object. So Buddha no see, or radiating metta, like that. In the sitting in time, if when it is good in the sitting in time, at that time you will understand walking in time. Or nếu mà cô gặp khó khăn và không còn sự lựa chọn đi, mình có thể để phải cũng buộc phải để ý những đề mục khác. Và lúc đó mình có thể chọn mặt thiền rải tâm từ. Và khi mà mình ngồi thiền đi, mình cũng có thể cảm nhận được như vậy. Another thing is you should do making a mark. Making a mark is because perceptions that the cause of mindfulness is the strong perception. So making a mark. So when you are sitting, when you are finding the breath, how it is, you make a mark. So that mark or the breath will be like this. Một điều nữa là cô nên làm dấu. Làm dấu là sao? Vì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chánh niệm tốt ấy, là cái nhận thức rất là mạnh. Cái sự nhận thức rất là mạnh. Và như vậy khi mà mình ngồi thiền ấy, mình ghi nhận hơi thở như thế nào thì mình làm một cái, giống như mình ghi nhận kỹ cái phương cách hoặc là cái cách thức mình đã ghi nhận hơi thở đó như thế nào. Và mình nhớ nó, mình nhớ cái cách thức đó. Tức là mình làm dấu ấy, để khi mình đi thì mình cũng thể nhớ lại cái cách mà mình đã từng ghi nhận được hơi thở khi như ngồi. One of my friends, someday he maintained. Something to maintain. Yeah. So his maintaining way, I want to explain. Yes. Một trong những người bạn của tôi và cái cách duy trì của vị ấy, tôi muốn nói về cái cách duy trì của vị ấy. So when he was studying or meditating, sometimes he is very sleepy. Và khi vị ấy thiền ấy, thì thỉnh thoảng vị ấy rất là buồn ngủ. So when the session finished, someone make him get up. Và khi cái thời thiền chấm dứt á, thì có ai đó kêu vị ấy dậy. Especially like this session night time. Và đặc biệt là những cái thời thiền buổi tối. So he afraid to disappear sleepiness. Because of this, he slowly get up without speaking with anyone, maintaining sleepiness, go into the bed. Và vị ấy không có muốn mất giống như mất cái cơn ngủ của mình ấy, cho nên vị ấy từ từ tỉnh dậy rồi không nói năng gì với ai hết, vẫn duy trì cái trạng thái giống như vừa ngủ và đi vào giường ngủ tiếp. So you also, if you are in good knowing in the breath, because of something, time to eat or something, if someone wake up, the same thing you can maintain. So that one is maintaining sleepiness. So you are maintaining knowing in the breath. Và đó là cái cách mà duy trì cái cơ ngủ. Còn nếu mà quý vị muốn duy trì cái sự cái hơi thở của mình cũng có thể làm cái đấy, tức là mình ai nó kêu đi ăn hoặc là cái gì đó mình cứ như mình vẫn một mực duy trì cái hơi thở của mình tục cái công việc đó. Mời Thiền sinh số 58. This afternoon I sit focused on the breath, see it not clearly. After 1 hour, I see the more it's difficult and I feel uncomfortable. I end up to sit in and see the tension at my forehead, two sides of the forehead. This evening, when I sit again, just close the eye, then I already seen the I already feel the tension as the forehead, and already radiating metta about 20 minutes. But when again focus on the breath, then I feel difficult, uncomfortable again. Then Bante please teach me how to overcome it in order normal again. So you should pay attention to the points, touching points. That is the number one. You should focus on the touching points. You should not pay attention head or anywhere in the body. Điểm thứ nhất là chú nên theo dõi cái hơi điểm xúc chạm, tâm ở nên ở cái vị trí của điểm xúc chạm và không nên chú ý đến cái thân phần khác như là đầu hay này. So you should think only about the air, about the breathing. So how to think when the air blowing in our body, beside the body, there is air, like that. So in the touching point also, there is air, there is air. Sometimes you may need to tell yourself air, air, air, like that. So if you think about the air, so become air. Và thứ hai là nên nghĩ về không khí, nghĩ về hơi thở. Ngay ở chỗ điểm xúc chạm hay chỗ cái mũi đấy, nó luôn luôn có hơi thở, giống như khi có gió thổi qua da thì cái cảm giác ở trên da, trên cái cảm giác đó là không khí nó đang lướt qua. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến đó thì đôi khi chúng ta cần ý không khí hay là hơi thở và khi chúng ta nhắc như vậy thì cái tâm. So knowing in the air also this mind, knowing in the tension also this mind, based on where you turn, based on where your mind turn. So if your mind turn towards the body or tension, will be tension. If your mind turn towards the breath, will be the breath. But you have already a bit wrong habit. So a little bit may difficult to remove, but fortunately, you need to think about the air. Sometimes you may need to combat blowing the air on the body. So beside the body, there is air like that, such air in front of nose trim. So you need to think always that. Và cái tâm mà biết cái không khí hay hơi thở là một tâm, và cái tâm mà biết cái sự căng thẳng là một tâm khác. Và nếu cái tâm hướng về sự căng thẳng thì nó sẽ biết sự căng thẳng, nếu cái tâm hướng về cái không khí thì nó chỉ biết không khí. Và như vậy cái muốn biết cái gì là do cái tâm hướng tới cái đó, nhưng có thể là do cái thói quen của chú đã nhiều lần để ý hay hướng về cái các cái cảm thọ ở trên người hay về sự căng thẳng, cho nên nó thường xuyên xảy ra. Do vậy, mình nên tập là hướng tâm về biết cái không khí nhiều hơn, và mặc kệ cái kia đi. Và để làm như vậy được thì đôi khi chúng ta phải có cái sự so sánh, giống như khi gió hay gió thổi qua da thì trên cái da đó là không khí, là không khí đang di động, cũng giống như cái hơi thở của mình có ở trước mũi. Và thì chúng ta cứ nên thường suy nghĩ về cái đó, không khí, thì cái tâm mình nó chỉ hướng tới biết. So, because of long sitting, after a long time, if you cannot control your mind well, if you are not comfortable by walking or by relaxing, you can practice. À, nếu do cái thời ngồi thiền lâu và không thể nào an trú tâm được nữa, khiến cho thân thể không cảm thấy thoải mái, khó chịu, thì có thể thay đổi tư thế, có thể thư giãn, thả lỏng, hoặc là có thể đứng dậy đi kinh hành. Also, you may need to report every day. Và cũng cần phải trình pháp hàng ngày. Ngọc Lan ạ. And today there is one sitting, there is the very strong wandering thoughts, and it's as if it's continuously. Although I have used many ways, such as touching the breath or making the mind calm or making decision, my calm or my breath calm for 5 minutes, but it's almost no effect. So should I end the sitting or I should open the eye and look at the floor in front of the eyes, so that the wandering thoughts will reduce and the focusing on the breath can be continued and more obvious. So can I open the eye to meditate or not? So you may know what is the cause of wandering in thoughts, if you are good before. So sometimes we have a special or strong cause to have a wandering in thoughts. If not have a special cause, sometimes because of losing concentration in the some days, may lose concentration because of body weakness, because of food is not suitable, weather is not suitable, something in the body not balanced. At that time also, sometimes to control the mind a bit difficult. So, if because of not balancing the body, or something wrong, if so, you should not have being disappointed because the body is something wrong, no balance. So just as much as you can only, you practice. Accept that, you may say relaxing way, you practice. When the body or some condition is good, will get normal concentration. Chị cũng có thể biết những cái nguyên nhân khiến cho cái vọng tưởng nó mạnh như vậy. Đôi khi một cái chuyện gì đó xảy ra, nó có một cái nguyên nhân rất là mạnh thường ấy, thì mình cũng biết cái nguyên nhân. Hoặc đôi khi cũng, nếu không có cái chuyện gì xảy ra một cách đột ngột hay bất thường ấy, mà cái vọng tưởng, cái sự phóng tâm của mình nó mạnh quá đấy, thì có thể là do mình đã bị mất cái sự định tâm trước đó. Và do nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như do cơ thể yếu, bệnh, hoặc do thức ăn không phù hợp, hoặc do thời tiết không phù hợp, hoặc do thân nó mất cái cân bằng về tứ đại. Và do thân mất cân bằng về tứ đại cho nên hơn. Và khi có cái sự không cân bằng trong cơ thể, có định tâm như vậy, thì chúng ta không nên thất vọng nặng nề về những cái nguyên nhân này. Chúng ta nên chấp nhận nó như là một sự thật, và chúng ta nên thư giãn, thả lỏng, và chúng ta chỉ nên nghĩ rằng thực hành được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, duy trì cái sự thực hành một cách nhẹ nhàng, thoải mái, và khi nào mà khỏe lại thì mình sẽ thực hành được khá hơn, tốt hơn. So instead of opening your eye, so you may need to, it would be better to reflect Buddha's quality or loving kindness or merenacity. So which one is work? So you should reflect. When the mind is okay, come to the breath. Thay vì mở mắt ra thì chị nên thực hành niệm ơn Đức Phật, hay rải tâm từ, hay niệm sự chết, và đến khi cái tâm nó an tĩnh trở lại thì có thể theo dõi hơi thở trở lại. These three days I follow the breath, since from the long breath to the subtle breath, and no more see, feel the breath. After 50 minutes, at the time, the mind very quiet, and there's sometimes 1 hour, some sitting only 15 minutes, and then the breath disappear. Sometimes 1 hour can get. So he means that he followed the long short breath and subtle breath, sometimes 50 minutes, sometimes 1 hour, but only something after 15 minutes, then the breath disappears. Yes, so if you know you're strong, so within 1 day, in some session, will be good, can maintain longer time. In some session, may not get some situation you like, but accordingly have to maintain the mind. Khi mà cái định của chúng ta nó chưa có được vững chãi, chưa được thực sự tốt, thì trong một ngày ngồi thiền có những thời khác nhau, thì có thời chúng ta ngồi tốt, có thời chúng ta ngồi không tốt, và những cái thời tốt đó chúng ta cứ duy trì cái thời gian, và chúng ta cố một lúc nữa, kéo dài. Some people before eating is good. Some people after eating is good. Và một số người thì trước khi ăn thì ngồi tốt, còn một số người sau khi ăn thì ngồi tốt. Some people maybe with aircon, some people without aircon. Một số người thì thích ngồi ở trong máy lạnh, còn một số người không thích ngồi trong máy lạnh. Some people in the morning, some people in the evening. Một số người thì ngồi tốt ở buổi sáng, còn một số người thì ngồi tốt vào buổi tối. So, in 1 day, 2 or 3 sessions may be good. The other session may not be good. That is very possible for the beginners. Và đối với những người mới thì một ngày 5 thời thì có thể 2 thời không tốt, 3 thời tốt, thì chuyện đó rất là bình thường. So as anyway, we have to make efforts accordingly. If we are weak, all the weak, we can pay attention some amount. But we have to accept, although we want to get the best, sometimes we cannot get the best. We have to accept, but we have to try accordingly. Và những thời không tốt đấy, mặc dù chúng ta muốn là ngồi một thời thiền tốt nhất, tuy nhiên do cái tâm của chúng ta còn yếu, nó lại không tốt, và chúng ta chấp nhận nó, nhưng chúng ta cũng nên làm một cái nỗ lực vừa phải. Cái nỗ lực vừa phải đó là chúng ta có thể chỉ theo dõi được một số lượng hơi thở nào đó mà thôi. Đây là cái sự nhận biết một số lượng nào đó chúng nào mà thôi, và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Venerable Sir, recently I can focus on the subtle breath in the longest time, about 50 minutes up to 1 hour, but I dare not sit more than 2 hours, because I see if I sit long, then there is a phenomenon of itchiness, itchy, And it's numb on the my cheek and in the head. On the head, if I feel that phenomena, then I end the sitting. So Bante, please teach me, should I increase the time or during this time being, I should just focus about 1 hour, 30 minutes up to 2 hours, that is enough? Yes, quite, and 2 hours is enough. So you no need to force your body too much, just trying to increase your concentration. If your concentration increase, you may be able to sit more. So if the body is comfortable, no need to pay attention time, you can continue. But if your body is tired, you no force too much. Vâng, nếu cô ngồi đến khoảng 2 tiếng là đủ, không nên cố quá đối với cái thân của mình, mà chỉ nên cố duy trì và phát triển cái định tâm. Vì khi định tâm phát triển rồi á, thì cái thân nó rất là thoải mái, và thì lúc đó mình có thể ngồi lâu hơn mà không cảm thấy khó khăn. Như vậy, những lúc nào mà thân cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái thì cứ ngồi lâu và không cần phải để ý tới thời gian, ngồi lâu càng tốt. Còn khi mà cái định tâm chưa phát triển hoặc là cơ thể nó tới một lúc nào đó thì chúng ta không nên cố quá. Second question. This time when I just sit down, firstly, I direct the mind at the top of the nostril and recite breath after 5 to 10 minutes, and then I see the breath become softer and stable. Then I focus on the breath. So my way of practicing, is it correct or not? Vào cái tầng thiền nhị thiền thì đấy, tự nhiên ở trong người nó khởi lên, giãn lên. Thế là con cảm giác bảo thế này thì lại ra khỏi tầng thiền rồi, quay trở lại tầng thiền đầu tiên. Con không biết là cứ Monday she reports with today she practice Aditana about time, and then two times. First time is maybe 1 hour. It's only 1 minute, and another session 1.5 hours. And there's one sitting when she was entering on the second night, very bright, stable, and very quiet, and very peaceful. But suddenly there was a thought arose in her quickly that if going back home, very difficult to maintain the jhana absorption. And because of that thought arose, then the nimitta become shaking, and the heartbeat become maybe faster. And she at the time she knows she already out of the jhana, and she try to pay attention the nimitta again. After 10 to 15 minutes, it's stabler, and she wonder whether she's still on the jhana or not. And after that, there are piti, sukha, and ekakata. After that, she a bit maybe not confident. She go back to the first jhana and doing again like the procedure, entering first jhana and jhana factor, reflecting the disadvantage, and then entering again. And so in this way, she would like to ask Mante, as later in those circumstances when she were on the absorption jhana, if there is suddenly a thought or a curse like that, how should she do? Should she come back again in the first jhana and doing steps re-establish the jhana, or how should she do? Second question, how to protect the absorption jhana when going back? For the first question, so mostly you can stay in a second jhana. So to chant the jhana also, no need to see the heart, so can go into or not. Can go into or not is the mind taking in the object strongly. If so, that is it, you should know, that is it, going in. So first jhana, second jhana is no need to do so much later. If you want to have a desire to be second jhana, we'll go to second jhana. If you want to practice first jhana, automatically will be first jhana. So you should have, I want to be second jhana. If so, your mind will be in second jhana. So just absorbed into the jhana. Procedure first time need to do. First time, and because of little wandering in thoughts, you no need to go back. Some kind of amount of wandering in thoughts. No need to reach, like automatically. If you have a desire. Con trước thì hầu như cô đã ở an trú được trên nhị thiền và để biết rằng mình có đang ở nhị thiền hay không, mình chỉ cần giống như hướng tâm an trú lại trên đối tượng và mình biết rằng mình đang an trí trở lại. Và khi mà mình đã thuần thục rồi ấy, thì mình không cần phải, tức là lúc đầu mình cần phải đi theo trình tự là vào sơ thiền, xuất sơ thiền, phản kháng thiền chi, rồi quan sát các bất lợi vân vân, rồi muốn vào nhị thiền. Nhưng khi đã thuần thục rồi ấy, đôi khi cái tâm mình chỉ cần muốn là ở trên nhị thiền thì nó lên vô nhị thiền, như muốn ở sơ thiền thì vô sơ thiền. Có nghĩa là mình không cần, khi mà mình đang an trú trong Nirimita ấy, mà bị rớt ra khỏi do một vài cái phóng tâm xẹt ngang ấy, thì mình chỉ cần an trú trở lại rất nhanh chóng và một cách tự động mà thôi. If you think concentration reduce, so just you should do absorption much. You should not do reflecting jhana vakta much, and timing absorption is that you should practice fast. Và khi mà bị rớt ra khỏi như vậy thì nên an trú, tức là an chỉ trở lại, thực hành sự an chỉ trở lại, chứ không nên phản kháng hay quán xét thiền chi nhiều quá, mà cái việc của mình là nên lập lại cái định và an chỉ, an trú trên cái đó. Make a quarreling with the families. After that, run away to the meditation center. Sao để duy trì thiền ở nhà? Tức là mình cãi nhau về nhà, xong nó bỏ chạy vô thiền viện ở. So this morning and this afternoon, I felt. And this evening when I just sit down, then the whole body become hard and as if frozen, more than 1.5 hours continuously, very peaceful. In the beginning, the light appeared as the forehead, brilliant. After half hour, and I only feel the breath also was there. On one breath, then going deeper into the concentration, and I feel that I am staying in one place for a long time in improving. I already asked, but if I change into the four, will improve quicker. Then Venerable answer. I can do the element first, but mean should go into the end. It can bantera. And if I practice anapana, I also will be improved. And now I have the feeling that I'm difficult on improving on the Anapanasati. And they please give me advice, should I follow? I think in this case, although before I think you are improving the breath, so you should not change four elements. Only less people improve with the four elements. So now is you are improving. So have you practiced before this retreat? Trước đây thầy nghĩ thì chị cũng đang tiến bộ và chị cũng đang bây giờ chị cũng đang tiến bộ. Nhưng nếu mà chị chuyển sang thiền tứ đại á, thì cũng khó có chắc chắn, bởi vì nhiều người không nhiều người thành công trong thiền tứ đại từ đầu. Và chị muốn thầy hỏi là chị đã thực hành thiền trước đây chưa? Tức là before this retreat, I practiced two courses of one car method. How long continuously? Bao lâu ạ? 10 days. So I think this situation is improving. So because of some situation, change and drop. It's quite common in this case. So some people directly improve. Some people in some situation drop down, reach again. So you should practice, continue practice when improve. Sometimes if you are tired or something, to relax, little bit relax, seeing views, walking, maybe up, something like this, after the practice. So work at normal situation. Và thầy nghĩ là chị cũng đang tiến bộ, và nếu mà chuyển qua thì có thể nó sẽ bị gián đoạn, có thể bớt trở lại. Vì nhiều người chuyển qua cũng bị rớt, tức là cái định của mình nó cũng bị gián đoạn. Do vậy chị nên kham nhẫn với sự thực hành của bộ của mình. Nếu mà mình mệt mỏi thì mình có thể thư giãn, mình có thể thả lỏng, mình có thể đi bộ, hoặc là tức là làm vài cái hoạt động, cái việc khác trên như là đi lại vân vân, nghỉ ngơi, rồi sau đó nó khỏe tươi mới trở lại mình có thể thiền tiếp. The reason she asked because sometimes her body sensation she feel very clearly, and although she could not focus on the breath unless she wished, but she had no difficulty related. 8 hours, and but they said that changing to the four element may be difficult. More. Four element is beginning point. Not so difficult. Also, body also may comfortable easily. Concentrations cannot produce jhana. So cannot produce jhana. Only the concentration level is weak. That is one reason. Đối với thiền tứ đại á, cái lúc đầu thì nó cũng không quá khó, và cái cơ thể cũng không cảm thấy rất là nhiều cái liên hệ đến các cái cảm thọ lắm. Tuy nhiên cái định do tứ đại đem lại thì nó yếu hơn, nó chỉ có thể đưa đến cận định mà không thể đưa đến an chỉ định các bậc thiền. Another thing is dicha sight. So most of dichas are improved with the anapana. So for the anapana, they know everything from the beginning until improvement. So for the four elements, usually they practice after anapana. Because of this, very easy to get a concentration for the four elements because of spotting of anapana improvement. So most of the teacher may not know difficulties of four elements. Improving in situation, improving in level, they know. But before that, may not clever or less information. So may say that is a weakness of teacher side. But some teachers are improve with the four elements. So if you learn from those people, those teachers who are improved with the four elements, may get a better suggestion. Và một cái điều khác nữa là nó đến là từ phía của thiền sư. Vì hầu hết các thiền sư ấy, khi mà họ dạy thiền niệm hơi thở ấy, thì họ biết tất cả các cái bước của niệm hơi thở tuần tự và những cái khó khăn hay những cái thuận lợi hay những cái tiến bộ vân vân, những cái bước mà họ rất là rành, vì họ cũng bắt đầu thiền niệm hơi thở. Và sau đó khi thiền niệm hơi thở thành công rồi thì họ chuyển qua thiền tứ đại. Và đối với họ thiền tứ đại rất dễ, rất là dễ dàng. Cho nên khi mà họ dạy cho thiền sinh mà bắt đầu bằng thiền tứ đại mà chưa có định hơi thở đó, thì họ không hiểu hết các cái khó khăn của thiền sinh khi chưa có định của thiền niệm hơi thở hỗ trợ nó như thế nào. Cho nên có thể là thiền sinh khó có được cái lời khuyên mà tương ứng ấy. Như vậy nếu mà muốn thực hành thiền tứ đại, cũng có một số vị thiền sư họ bắt đầu bằng thiền tứ đại và họ thành công rồi họ qua các cái thiền khác, thì họ hiểu được cái thiền tứ đại khi không có thiền ấy, nó kinh nghiệm nó như thế nào, thì chị cũng có thể học với những cái vị thiền sư đó. Còn lại thì thường hướng điểm bắt đầu đấy, thì thường thiền sư thấy không hiểu hết đối với thiền sinh. Which kind of people change to should change to four elements? Some stay in a retreat 3 months or 4 months or 1 year, totally not improve. So those are lose confidence with the Anapana already long times they have a practice, like no more interest. So such kind of people should change. Này nên chuyển sang thiền tứ đại, là đó là những người hành thiền lâu ở trong khóa thiền lâu, ít nhất là 3 tháng hoặc 1 năm hoặc nhiều năm sau khi họ mất tự tin với thiền hơi thở do không thành công ấy, thì họ có thể chuyển sang. So some people by practicing Anapana they have tension or something, once they sit not comfortable, like painful. So the whole body very hard or something like this. So those people also can change the four elements. Và đối với những thiền sinh nào khi họ thiền niệm hơi thở họ bị cái cảm thọ nặng đội và họ cả cơ thể họ nó không, thì họ có thể chuyển sang thiền tứ đại. But if someone improve with the Anapana, some situation improvement already got, to change the four elements may not be so difficult. Because those people already have some quality. So to change anyone, even four elements, 32 parts, or something, may see quickly. Because the same level can reach. Nhưng những ai mà đã tiến thì họ chuyển qua thiền nào khác nó cũng không quá khó. Ví dụ như... So now I think only 2 months, no, 2 months are not so long. Actually, although you think one eon. Và cái khóa thiền này 2 tháng, bạn có thể cảm thấy rất là lâu, nhưng thực ra nó không lâu, và có thể nghĩ rằng đã 2 đại kiếp rồi. Some people may think 2 months are one eon or something. Một số người có thể nghĩ cho rằng là 1 tháng, 2 tháng nó giống như là đã dài như 1 đại kiếp rồi. So, because of this, this situations are not, cannot decide, there is no improvement. Và trong cái tình huống này thì... So, because of some condition, some situation, when the break concentration, so So everything's like unbalanced. So to control something a bit difficult. Because you have experienced something very peaceful state. Now because of some condition, little of a break, you control not well. So you can compare before what kind of peacefulness, now not peaceful or something like that. Because of this, the mind is difficult to forbearance. Bởi vì đôi khi chị đã trải nghiệm một số cái kinh nghiệm mà rất là an lạc ấy, rất là vững chãi trước đây. Đôi khi giờ do một số cái vấn đề gì đó, một số nguyên nhân gì đó mà cái định mình nó hơi yếu đi, nó có thể gọi là rớt một tí, cái tâm mình không có cân bằng trở lại được nhanh chóng, thì mình có cái sự so sánh với những cái trạng thái trước đó và mình cảm thấy rằng rất là khó chịu, không thể chịu được. So if you can practice patiently, sometimes may need to practice a relaxed way. So later we'll get slowly, because if someone have already, may not difficult. Và những người nào mà đã có định rồi thì có thể có lại không khó khăn, mà mình chỉ cần tham nhẫn và chỉ cần thực hành một cách thư giãn, thả lỏng, thoải mái thì sẽ có lại được cái định. Questions are finished. Con có một câu hỏi là con có tiền sử bị đau lưng từ trước á, nên thành ra là con không thể ngồi giống như những thiền sinh khác khi hành thiền được. Bởi vì khi ngồi như vậy á, con chỉ ngồi được khoảng chừng 15 phút thì cơ thể con rất là đau đớn. Và một khi cơ thể con đau đớn rồi thì con không thể ngồi và nhập định được. Nên chính vì vậy mà con khi mà ngồi hành thiền thì con luôn dựa vào một cái gì đấy. Và khi ngồi kiểu như vậy á, thì con cảm thấy rằng con có thể ngồi được lâu hơn. Lúc đầu chỉ cần 15 phút thôi. Nhưng mà sau đó có thể kéo dài hơn là từ nửa tiếng, 45 đến 1 tiếng. Thì con đọc một cuốn sách về thiền định của nhà sư Thích Nhất Hạnh á. Thì nhà sư cũng có nói là đừng hành thiền lúc mà cơ thể ta cảm thấy quá đau đớn, mà hãy ngồi trong tư thế mà hoặc là cơ thể ta cảm thấy thoải mái nhất, thì lúc đó ta mới có thể ngồi hành thiền được. Thì con cảm thấy là suy nghĩ của nhà sư và những gì giống nhau, nhưng mà con không biết rằng liệu nó có đúng hay không, nên con mong được. Back then, it's my medical history. And then I could not sit straight as other. Then I had to sit, lean on something. And in this way, I could sit increase gradually from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, up to 1 hour. I read one book of Van Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh is Vietnamese. And he also did meditation, and he said that we should not meditate while the body have too much pain feeling, painful feeling. And I see his saying is now very accordant with my soul, but I don't know whether my attitude or my practice in life. So, about the bodily posture, you have to choose which one is suitable. So timely may change. For the person who sit a long time already, may need to walk, or may need to stand, or may need to lie down like that. So bodily posture, which posture is good? You need to choose. So, but should not practice meditation. Such idea is we may not agree, because what is meditation? Meditation is a proper attention, turning in the mind to what is a correct object, having a right attitude. That is a meditation. So, although we don't do that, our mind turning towards one of object, our attitude may have something good or bad. So that is not good, not compatible. for the present life, not beneficial for the future. So because of this, any condition, whatever condition we have, pain or not pain, relax or not relax, we should turn our mind towards the correct object. We should have a right attitude. So anytime we need to practice meditation, may not be just breathing, but must have a right object, right attitude. Và đối với các cái tư thế của cơ thể thì bạn cần phải chọn cái tư thế thích hợp cho mình. Nó có thể là đi, nó có thể là đứng hay nằm ngồi hay các tư thế khác nhau, oai nghi khác nhau, do phù hợp với mình thì mình chọn. Và nhưng mà cái khi nói rằng khi chúng ta đau thì chúng ta không nên thiền ấy, thì cái này là một cái điều mà chúng tôi cũng không có nhất trí. Bởi vì thiền là gì? Thiền là hướng tâm đến đối tượng chân chánh, đến một cái đối tượng đúng đắn và có một cái thái độ đúng đắn. Như vậy thì nó không liên quan nhiều đến cái tư thế của cơ thể, vì nó là thuộc về tâm. Khi mà chúng ta không thiền thì chúng ta hướng tâm đến những cái đối tượng không đúng đắn ấy, thì nó không đem lại lợi ích cho mình, nó có thể tạo ra những khổ đau trong hiện tại và tương lai. Do vậy khi nói đến thiền thì nó không phải dựa trên cái cảm thọ đau hay là không đau, hay là thư giãn hay không thư giãn, mà nó là nó cái tâm mình hay phải khi chúng ta thiền hoặc là chúng ta nên thiền là khi là chúng ta hướng tâm đến cái đề mục hay đối tượng đúng đắn, và có cái thái độ đúng đắn. Nếu chúng ta không có thiền trên hơi thở được thì chúng ta cũng có thể thiền ở những đề mục khác, để tức là cái đối tượng tâm phải là đối tượng chân chánh đúng đắn, và thiền không giới hạn chứ không phải là ngồi không. Cho con hỏi là tức là những gì mà miễn là cơ thể con cảm thấy thoải mái, tâm của con nó ổn định, thì con nghĩ là con ngồi thiền như vậy nó vẫn được, đúng không cô? When I can choose suitable posture. Yeah, suitable posture, especially at your home or for example, here in the meditation hall, we may not allow lying down. If you really need to lie down, you may need to go by your kuti, lying down and practicing. Yeah, body and mind is very relaxed, very related. If the body is painful, the mind not stable, not easy to stable. So because of this, which posture is suitable for now? So which posture is the best for now? You should practice. Chọn các cái tư thế thì có thể là ở nhà mình có thể chọn. Ví dụ như ở đây, ở trong thiền đường thì chúng ta không thể chọn tư thế nằm. Ví dụ vậy, mình muốn đi về cốc ấy. Khi mà cái mình nó có sự liên hệ rất là nhiều. Ví dụ cái thân đau quá thì cái tâm cũng khó mà ổn định, khó mà an lạc. Thì mình nằm để mà thư giãn, thoải mái. But in a retreat, like a group sitting, we have done session. So, for example, may not allow walking. By walking in the meditation hall like that. So those are because of situation. If you stay freely like in the forest, so that is the best. But here, some people may not be ready to sit 1 or 30 minutes. But if not so painful, so may need to sit because of grouping. Ví dụ như nếu mà mình thực hành ở trong rừng, mình có thể chọn các cái tư thế đi hoặc là đứng lại là này kia rất thoải mái. Nhưng mà vì ở đây chúng ta thiền tập trung trong người thì chúng ta và có giờ giấc thì 1 tiếng rưỡi là một thời thiền. Và trong 1 tiếng rưỡi đó thì chúng ta không được. Thì đó là một cái hoàn cảnh đó. Chúng ta có những người chưa có khả năng ngồi 1 tiếng rưỡi trong một thời, nhưng mà Yoga may be okay by sitting or by standing. So if by lying down or by walking, if you want to practice, maybe in your own kuti or on the way or should do. Ở chỗ này cũng có thể chúng ta có thể ngồi hoặc đứng lên cũng được, đứng lên thiền cũng được. Đi thiền hay là muốn nằm thiền thì có thể ra ngoài sân hoặc carrying mare. Chúng ta sẽ chia phước. Idame bhunyam. Idame bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hodu. Vaham hodu. Idame bhunyam. Idame bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabha sadhanam. Sabha satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labandhu. Labandhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.